Tử khí đông lai, chương 113 phiên ngoại. Góc truyện audio.com. 4 năm sau Tết Xuân qua đi tới Tết Nguyên Tiêu, Tô Nguyên vốn là muốn mang nhi từ Lục Nguyên Trấn đi xem đèn, lúc gần đi, Nguyễn gia lại khiến người đến, nói lão thái thái mời Tô Nguyên đi một chuyến. Lão thái thái luôn luôn biết điều, nếu không vì sự tình khẩn yếu ứng không biết cái này thời điểm tới mời nàng. Nhìn một chút nhi tử chờ đợi ánh mắt, Tô Nguyên sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. Trấn, người ở nhà ngoan ngoãn, chờ vi nương trở về, lại dẫn người đi ra ngoài chơi, có được hay không? Người đi trước bồi bồi tổ mẫu. Giang thị đi đứng không tiện, tất nhiên là không tốt thay thế nàng cùng Lục Nguyên Trấn đi ra ngoài, về phần Lục Sách. Nhớ tới người này, Tô Nguyên liền nổi nóng, một năm so một năm bận bịu, làm tổng đô đốc không nói, không chịu ngồi yên, còn tự thân thao luyện một chi kỵ binh, không chỉ như vậy, còn bị Hoàng thượng phong làm thái tử thái sư, con trai mình đều nhanh không để ý tới. Hết lần này tới lần khác Lục Nguyên Trấn còn hỏi lên nàng. Cha hôm nay, lại không rảnh rỗi sao? Cha vì nước vì dân, là một quan tốt cùng ngươi ngoại tổ phụ đồng dạng, đều là được người kính ngưỡng. Tô Nguyên ngồi xổm xuống, nắm chặt nhi tử bả vai. Qua 2 năm, cha liền sẽ không bận rộn như vậy, đến lúc đó chắc chắn dạy võ công cho ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ kiếm cũng cầm không vững. Lục Nguyên Trấn nho đen đồng dạng con mắt chớp chớp giả. Đứa nhỏ này tính tình tốt, đặc biệt hiểu chuyện. Tô Nguyên ngược lại là một điểm không quan tâm, mắt thấy hắn theo Trần Tân đi gặp Giang thị chính là ngồi kiệu tử đi hướng Nguyễn gia. Nguyễn Trực Nhi tử gia nhi so Lục Nguyên Trấn lớn 3 tháng, lão thái thái lôi kéo tay nhỏ bé của hắn trước tới đón tiếp Tô Nguyên. Cái này Tôn Nhi nói ngọt thường xuyên dỗ đến lão thái thái vui vẻ ra mặt, lúc này nhìn thấy Tô Nguyên, nãi thanh nãi khí lên đường. Biểu tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Ai, nhỏ như vậy hài tử, đều có thể làm con trai của nàng, lại là nàng biểu đệ. Tô Nguyên vụng trộm đạo, cữu phụ sinh con thật sự là ngày thường quá muộn, nhà mình nhi tử phải gọi ra nhi làm biểu cữu. Nhưng cái này cũng không có biện pháp, Tô Nguyên cười tùm tìm. Gia nhi, người có phải hay không miệng lo mật đường, gặp ai cũng nói tốt. Ta thật xem được không? Đẹp mắt, gia nhi một điểm không do dự. Tô Nguyên cười ha ha, từ trong tay áo sờ soạng kim quả tử cho hắn. Tiểu hài tử hi hi cười. Tô Nguyên hỏi lão thái thái, ngoại tổ mẫu, ngài đến cùng là có chuyện gì à? Cũng không phải chuyện gấp gáp, liền là trong nhà nấu một nồi gà béo canh, muốn để ngươi nếm thử, lại mang chút trở về cho ngươi bà mẫu. Liền vì cái này, Tô Nguyên trợn mắt hốc mồm, ngoại tổ mẫu à, làm sao, lão thái thái nắm chặt tay của nàng, Nguyên Nguyên thế nhưng là ngại ngoại tổ mẫu nhiều chuyện rồi. Cũng là hồi lâu không thấy ngươi, nghĩ đến nhìn một chút. Tô Nguyên giật này cả mình, ngoại tổ mẫu thế nhưng là đầu óc hồ đồ rồi, chúc Tết thời điểm rõ ràng thấy qua, lại còn nói hồi lâu không thấy, cái này nhưng rất khó lường, nàng thuận lão thái thái uống một chút canh gà, mượn cớ liền chạy đi Nguyễn Trực nơi đó. Nguyễn Trực chính xiên hương lê cho Ân Lạc ăn, Ân Lạc tại làm giày, nhìn thấy nàng đến, Nguyễn Trực nói. Canh gà uống xong, cữu phụ ngài biết à, Tô Nguyên sốt ruột. Ngoại tổ mẫu có phải hay không không quá dễ chịu à, vậy mà nói hồi lâu không thấy ta nhìn ngài muốn dẫn nàng đi xem một cái đại phu mới là. Có chuyện này, góc chuyện audio.com, Nguyễn Trực trầm ngâm cùng Ân Lạc nói, vậy có phải hay không muốn đi mời La đại phu, Tô Văn Huệ xuất giá về sau cùng ca ca đệ đệ đều rất ủng hộ La Thượng Nhu mở y quán, sau tới mở về sau, thanh danh lớn dần, lúc này lại đã vượt qua phụ thân của nàng, bên ngoài đều không xưng nàng Tô Phu Nhân, mà gọi là La đại phu. Cái này La Thượng Nhu y thuật cũng càng phát ra cao minh, Tô Nguyên gật gật đầu. Ngày mai liền đi mời đi, 3 người liền chuyện này nói hồi lâu Tô Nguyên mới trở về. Vừa đến hầu phủ chính là trực tiếp đi gặp Giang thị chuẩn bị đem nhi tử tiếp ra ngoài xem đèn, ai muốn đi qua tường xây làm bình phong ở cổng, chuyển ra xem xét trong nhà lại là thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Dọc theo đường mỗi một cây bên trên đều treo đầy hoa đăng, con thỏ đèn, song ngư đèn, đèn hoa sen, bảo tháp đèn, cái gì cần có đều có, nàng ngơ ngác dọc theo đường đi, chỉ gặp cái kia đèn nhiều đến không thể đếm hết được tới đằng sau, không chỉ là trên cây, dưới mái hiên, thậm chí liền ban công đình tạ, mỗi chỗ có thể treo đều đèn sáng, đem tòa phủ đệ này chiếu đến tựa như ban ngày. Nàng theo ánh sáng, một đường mà đi tại cái này sán lạn bên trong, chỉ cảm thấy giống đang nằm mơ, chính muốn hỏi một chút thải vi thế nhưng là Lục Sách gây nên, đã thấy nơi xa đột nhiên một cành hoa kiếm bắn ra thẳng phóng hướng thiên không. Đi đến chỗ cao nhất giống như mẫu đơn tỏa ra tia lửa kia giống như tinh quang rơi xuống tại nàng bên chân. Tô Nguyên kinh ngạc đến có chút mở ra môi, nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này khói lửa, kiếp trước nghe nói chuyên vì cung trong tất cả chỉ có người trong hoàng thất mới có thể có hưởng, hôm nay lại là... Chính kinh hỉ lúc bên hông siết chặt có 2 tay đưa qua đến, bóp chặt nàng, ở bên tai nói. Thích không? Hồ hấp phát ở trên da thịt trầm thấp êm tai âm thanh bảo nàng toàn thân lên mảnh lật, không cần nhìn đều biết là ai, nàng hừ một tiếng. Không thích, khẩu thị tâm phi, rõ ràng vừa rồi đều thấy choáng, Lục xách tay dùng sức đưa nàng càng gần sát mình. Không thích cái kia phía sau không thả ta chuyên môn hướng hoàng thượng cầu, nhưng còn có hoa khác dạng đâu. Ngươi, Tô Nguyên tức giận đến cắn môi, trong lòng ngứa muốn nhìn. Hắn đưa nàng thay đổi cái thân, mặt đối với mình. Nam nhân mặt mày càng phát ra anh tuấn, thời gian ở trên người hắn lưu lại trầm ổn, nặng nề, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc uy nghiêm khiến người không dám nhìn gần, nhưng bây giờ lại nhu tình như nước, bưng lấy mặt của nàng nói. Ta hôm nay cùng hoàng thượng nói muốn chí sĩ, ngươi còn tức giận phải không? Cái gì? Tô Nguyên kém chút nhảy dựng lên, ngươi không làm đô đốc rồi. Ừm, không làm. Lục xách nhìn nàng bộ dáng khiếp sợ, mỉm cười cười nói, đều ở oán trách ta bận bịu người, lúc này chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Đây đúng là nàng chờ đợi, nhưng Lục xách thật không làm đô đốc, nàng lại có chút khó chịu không nói ra được, dán tại bộ ngực hắn nói. Ta không nghĩ bức ngươi, ngươi thích làm cái gì thì làm cái đó, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ chí sĩ, hoàng thượng vậy mà đáp ứng sao? Không đáp ứng, hắn cười, lời này đem Tô Nguyên buồn bực đến, cầm bốc lên nắm đấm liền hướng về thân thể hắn nện. Lục xách cười ha ha, nhưng là hoàng thượng cho phép ta nghỉ ngơi mấy tháng, dẫn ngươi đi chu du tứ hải. Tô Nguyên trong lòng ngòn ngọt, ngươi nói thật chứ, thật chúng ta mấy ngày nữa liền xuất phát đi trước Đồng Châu, lại đi Thanh Châu. Gocchuyenaudio.com, chờ đến 3 tháng, vừa vặn đi Dương Châu, nhưng ngươi thả xuống được nhiều chuyện như vậy sao, còn có. Hoàng thượng sẽ không cảm thấy ngươi là đang uy hiếp hắn, cũng dám nói chí sĩ. Cái uy hiếp gì tâm ta nhưng chiếu sáng nguyệt, cái này quyền thế ta không ham, hoàng thượng như ý ta cũng sẽ không có một tia tiếc nuối. Lục xách nhìn chăm chú Tô Nguyên, ta cả đời này đã sớm thỏa mãn cực kỳ, chỉ sợ ngươi không vừa lòng, sợ ngươi còn chưa đủ vui vẻ, muốn để ngươi mong đợi sự tình đều có thể thực hiện. Lời nói này, so với cái kia hoa đăng, so cái kia khói lửa, đều gọi nàng cảm động, Tô Nguyên nhịn không được rơi xuống nước mắt đến, trìu khắp nói. Ta không có bất mãn đủ, ta chỉ là hy vọng đi cùng với hắn thời gian có thể nhiều chút, hy vọng hắn không nên quá mệt mỏi, hy vọng hắn có thể sống được thật dài thật lâu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đồ đần. Lục xách lau lau khóe mắt nàng, lau nước mắt, còn nói mình không phải khóc túi xách đâu, liền Chấn Nhi đều không có ngươi như vậy thích khóc. Còn không phải ngươi gây, Tô Nguyên chu môi, nâng lên nhi tử, lại không bỏ được. Chúng ta thật đi Chấn thì làm sao bây giờ? Có mẫu thân tại, sợ cái gì, lại nói, bây giờ chúng ta mấy nhà thân thích nhà ai không có hài tử, đều là cùng Chấn Nhi không chênh lệch nhiều, hắn cũng không thiếu đồng bạn. Ngươi chờ nhìn, chúng ta thật đi xa nhà, ngoại tổ mẫu A, nhạc mẫu A, còn có tổ mẫu A, muốn đoạt lấy Chấn Nhi mà đi ở đâu? Như thế, Tô Nguyên cười, Chấn Nhi cũng 4 tuổi nhiều, không về phần bọn hắn rời đi 2-3 cái nguyệt liền sẽ như thế nào. Bất quá chúng ta vẫn là về sớm một chút, nàng liếc xéo Lục xách một chút, chính đang tuổi trẻ đâu, tướng công bực này ngút trời kỳ tài quá mức phóng túng, không phải đòn rông tổn thất sao. Chỉ bất quá, không cho phép giống như trước đó như vậy bận rộn. Lục xách xoa bóp cái mũi của nàng, giữ lời nói, ngươi cũng không cho phép lại cho ta sắc mặt nhìn. Hai người đang nói, sau lưng truyền đến Lục Nguyên Chấn thanh âm. Cha cha, mẹ, nhìn lại, nhi tử trong tay dẫn theo một chiếc hoa đăng, ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Hắn chỉ có mắt giống Tô Nguyên, cặp mắt đào hoa, khác cũng giống như Lục xách tuổi còn nhỏ, vô cùng duyên dáng, Lục xách ôm hắn lên đến, tại non nớt gương mặt bên trên hôn một chút. Chấn, hôm nay nhà chúng ta hoa đăng có phải hay không so phía ngoài đẹp mắt? Ừm, so phía ngoài đều nhiều, Lục Nguyên Chấn cười tủm tỉm nói. Tổ mẫu vừa rồi nói với ta, đều là cha mua về, vì lấy nương vui vẻ đâu. Cái này mẫu thân a, thế mà cùng nhi tử nói cái này. Lục xách mặt nóng lên, cha còn cần lấy nương vui vẻ. Mẹ ngươi vốn là rất thích cha, cha làm cái gì, mẹ ngươi đều cao hứng. Tô Nguyên nghe, bóp hắn cánh tay. Nam nhân nhịn, nhe răng cười. Chấn, mấy ngày nữa cha muốn cùng nương đi xa nhà, ngươi nhớ kỹ không nên gây chuyện, biết sao, chờ cha trở về, mang cho ngươi ăn ngon, chơi vui. Cha không mang theo Chấn Nhi đi sao? Không mang theo, Lục xách lắc đầu, Chấn Nhi quá nhỏ trên đường sẽ không thoải mái, lại nói Chấn Nhi mỗi ngày cùng ngươi nương cùng một chỗ, cha khó được cùng nương cùng một chỗ, đúng hay không? Lục Nguyên Chấn nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tô Nguyên nghe được phốc bật cười, đây coi như là cái gì oai đạo lý a, hết lần này tới lần khác hắn còn giảng được chững chạc đàng hoàng, khi dễ con trai mình. Cái kia cha cùng nương lúc nào trở về, chờ đến trong viện hoa đều mở chúng ta liền trở lại. Gocchuyenaudio.com Lục Sách xoa xoa mặt nhỏ nhắn của con trai. Chờ cha trở về, liền dạy võ công cho ngươi, dạy ngươi đọc sách. Hướng phía trước cha không dạy ngươi, là bởi vì ngươi còn nhỏ, cha sợ ngươi tay đau đớn, cha không ở nhà, ngươi cũng có nhiều thời gian hơn bồi tổ mẫu, cùng ngươi nương. Chờ trưởng thành, liền không đồng dạng, nam nhi chí tại bốn phương, ngươi về sau muốn học đồ vật, phải bận rộn sự tình, địa phương muốn đi nhưng nhiều. Lục Nguyên Trấn cái hiểu cái không, nhưng vẫn là rất ngoan đến nhẹ gật đầu. Tô Nguyên con mắt có chút đỏ lên, giữ chặt nhi tử tay nhỏ hôn một chút, đột nhiên đúng là bắt đầu đều không nỡ, nhưng cùng Lục Sách đi du ngoạn cũng là tâm nguyện của nàng, đi xem một chút thế giới bên ngoài, nàng một lần đều không có đi nhìn qua thế giới. Lần này qua đi trở lại, lòng của nàng sẽ càng an tâm, bồi tiếp trượng phu, bồi tiếp nhi tử theo thời gian hướng phía trước mà đi. Nàng hướng trên trời nhìn, tướng công khác khói lửa đâu, Lục Sách cười lên, hướng xa xa Trần Tân làm một thủ thế. Pháo hoa lập tức liền nở đầy thiên không, giống như ngày xuân sớm giáng lâm, từng đóa bông hoa, gành đua sắc đẹp dẫn tới dân chúng đều quên xem đèn, nhao nhao ngẩng đầu lên, cùng kêu lên reo hò. Lục Sách một cái tay ôm thê tử, một cái tay ôm lấy nhi tử, ba người chăm chú rúc vào với nhau. Nhìn cái này chói lọi, nhìn cái này thịnh cảnh, tại lẫn nhau trong tươi cười, thời gian bất lão, cách chương.